Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, thần y khuynh thành. 38. Minh Thù lôi kéo Long Xà hướng bên vách đá đi. Người muốn làm cái gì? Long Xà trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Thân thể không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trợn mắt nhìn Minh Thù. Xin ngươi chơi trời cao rớt vật. Minh Thù đem Long Xà đẩy tới biên giới. Chỉ dắt lấy y phục của hắn. Long Xà nửa người đều huyền không? Hắn nhìn xuống một cái. Phía dưới tất cả đều là xanh tươi tốt, cây cối cùng nhô ra sắc bén nham thạch. Ngươi cho rằng là như vậy đem ta ném xuống, ta liền sẽ chết. Nó là Long tộc, tuyệt đối không dễ dàng như vậy chết. Minh Thù vỗ bả vai của Long Xà một cái, nét mặt tươi cười như hoa. Ngươi thật là suy nghĩ nhiều, ta thật không nghĩ giết ngươi. Đi được a ngài. Minh Thù buông tay, Long Xà mất đi thăng bằng. Sau này tài đi, nhanh chóng rơi xuống. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy vật nặng va chạm nham thạch trầm muộn âm thanh truyền lên. Minh Thù đi lên cục đá cúi người nhìn xuống. Chậm có thể không tùy tiện giết người, nhưng không có nghĩa là sẽ thả mặc cho một cái đối với chính mình có nguy hiểm ý tưởng tiểu yêu. Tinh ở bên ngoài nhảy nhót tưng bừng. Thằng này, miễn cưỡng coi là một người đi. Ngươi liền như vậy đem hắn đẩy xuống. Thanh trần chạm ở phía sau Minh Thù xa 1 mét vị trí. Nhìn lấy bên dưới vách núi phương. Trong ánh mắt có tìm tòi nghiên cứu cùng nghi ngờ. Nếu không ta còn muốn nuôi hắn sao, lại không thể ăn. Mới không nuôi. Không sợ hắn trả thù ngươi, cái đó Long Xà không phải là hiền lành. Để cho hắn còn sống là phiền toái. Hẳn là giết hắn đi mới được. Ngươi nghĩ rằng ta nói để cho hắn hối hận đi tới trên cái thế giới này chỉ nói là chơi sao, Minh? Thù xoay người. Cười trúng chím trong thanh âm mang theo mấy phần khoe khoang. Muốn báo thù ta, cũng phải có tinh lực như vậy mới được. Thanh Trần, rốt cuộc ai cho ngươi tự tin? Thanh Trần chợt nghĩ đến trước cái kia cổ quái uy áp. Hắn hướng Minh Thù ngực liếc mắt nhìn. Vết máu đã bắt đầu khô cạn. Thương thế của ngươi, cái kia một cái hẳn là đâm tới trái tim đi. Nàng ngoại trừ lúc ban đầu sắc mặt tái nhợt một hồi. Sau đó liền cùng người không có sao tựa như nhảy nhót tưng bừng. Minh Thù vỗ ngực một cái. Nói, không có việc gì, lớn như vậy lực, trong quần áo lại không có bất kỳ vết máu nào thấm ra. Cũng không thấy nàng có phản ứng gì. Có thể tưởng tượng được nàng căn bản không chuyện. Ngươi, lửa hắn. Thanh Trần chợt tăng cao âm điệu. Mẹ nó, thua thiệt hắn còn khẩn trương một cái. Nàng lại làm giả. Mẹ nhà nó chẳng những là cái lang băm, còn là một tên lường gạt. Thật là tin nàng ta. Tên lường gạt cùng lang băm thật giống như không sai biệt lắm là người một nhà, nghĩ như vậy. Đột nhiên liền có chút bình thường trở lại. Là chuyện gì xảy ra? Vậy trước kia ngươi cổ lực lượng kia là chuyện gì xảy ra? Cổ lực lượng kia quá mức kinh người. Hắn giàu gì cũng là trải qua gió to sóng lớn người. Liền hắn đều cảm thấy kinh người sức mạnh. Có thể tưởng tượng được là đáng sợ giường nào. Ta lợi hại không được sao? Cổ lực lượng kia có cái gì rất không đúng, để cho người rất không thoải mái. Vậy thì như thế nào đây? Thanh Trần đột nhiên cứng họng. Đúng vậy. Vậy thì như thế nào? Mắc mớ gì tới hắn đây? Hắn chẳng qua chỉ là muốn nàng giúp mình chữa bệnh mà thôi. Thanh Trần nhìn Minh Thù một cái, lui sang một bên trên thân cây dựa vào. Không cần phải nhiều lời nữa. Minh Thù đem Tiêu Như Phong theo trên cây lấy xuống cột chắc. Tiêu Như Phong so với Long Xà nghiêm trọng nhiều. Lúc này đã sắp không thể nói chuyện. Ngượng ngùng a, mới vừa rồi không có khống chế xong lực đạo. Ta không biết người yếu ớt như vậy. Một cái thì không được. Minh Thù cười đem Tiêu Như Phong trói đến trên cây. Vô hình trang bức một cái. Tiêu Như Phong ặc suy thở hào hển. Đầy máu con ngươi nhìn chòng chọc vào Minh Thù. Cái kia tầm mắt giống như là muốn đem Minh Thù tháo thành 8 khối. Minh Thù lui về phía sau mở 2 bước. Dường như bị giật mình. Đừng dữ dội như vậy a, sẽ thành xấu xí. Trên mặt Tiêu Như Phong vết sẹo vẫn chưa hoàn toàn loại trừ. Lúc này hai mắt đỏ ngầu. Cộng thêm rối bù. Quả thật thật hù dọa người. Tiêu Như Phong, nàng muốn giết cái người điên này. Minh Thù không để ý tới hướng chính mình gọi Tiêu Như Phong. Nàng một tay chống cằm, hỏi hài hòa số hiệu. Cừu hận giá trị còn chưa đầy, còn kém. Hài hòa số hiệu nói, lại bắt đầu ra chủ ý cùi bắp rượt dây Minh Thù. Ký chủ nếu không đưa nàng đưa về Tiêu gia, sau đó nói cho người của Tiêu gia, nàng khế ước một con rồng. Minh Thù không nhịn được nhổ nước bọt. Người còn có thể ra điểm càng thiêu chủ ý sao, nàng đã không muốn nói nó, hài hòa, không, hài hòa. Cái vấn đề này, nhà nàng cái hệ thống này hơn phân nửa là cái phế. Có, cần ta nói cho ký chủ sao? Phương án của nó làm sao có thể mới một cái? Dĩ nhiên là lo trước khỏi họa. Đủ loại phương án cái gì cần có đều có. Im miệng đi ngươi. Minh Thù con ngươi chuyển động. Đột nhiên hỏi, ta có thể giết nàng sao? Trên lý thuyết là không thể. Bởi vì ngươi giết nàng cuối cùng một khắc kia không có thu thập được cừu hận của nàng giá trị. Cái thế giới này cừu hận giá trị bao gồm chi nhánh nhiệm vụ được cừu hận giá trị đều sẽ thanh không? Thậm chí sẽ bị sụp đổ. Không có lợi lắm. Hài hòa số hiệu nói chuyện đều không mang theo thở hổn hển. Hơn nữa ký chủ không thể ở cái thế giới này tùy tiện xóa bỏ nhân vật chính. Ngụy nhân vật chính cũng không được. Minh Thù yên lặng. Liền như vậy, ngược lại ta cũng không muốn giết người. Vậy ngươi hỏi cái gì? Ký chủ không giết người một điểm này hài hòa số hiệu cũng rất kỳ quái. Gặp nàng thời điểm, nàng chính là đang đánh giá. Đối phương mặc dù không phải là muốn đẩy nàng vào chỗ chết, nhưng cũng tính để tâm hiểm ác. Coi như là một người bình thường có năng lực lực đều sẽ giết đối phương chấm dứt hậu hoạn. Có thể nàng chẳng qua là đem người đánh nửa chết nửa sống. Sau một đoạn thời gian, căn cứ quan sát của nó, không thấy nàng tự tay giết qua một cái người. Mặc dù những người đó sau cùng kết quả không phải là bị những người khác giết, cũng là bởi vì đủ loại hậu di chứng cùng ngoài ý muốn treo. Nhưng quả thật không có một người là nàng tự tay giết. Nhưng mà nó nhà ký chủ thấy thế nào đều không phải là hàng tốt gì. Không giết người loại này thiết lập, không một chút nào phù hợp người nàng thiết lập. Chẳng lẽ nó nhà ký chủ là một cái ẩn núp hảo nhân? Hài hòa số hiệu cảm giác mình có chút ý nghĩ hảo huyền, liền ký chủ cái kia tư tưởng giác ngộ cùng phong cách làm việc. Nàng nếu có thể là người tốt, người trên thế giới này phỏng chừng đều chết hết. Không được, nó đến tại suy nghĩ một chút. Trước phách, Minh Thù vẫn còn đang suy tư làm sao kéo một lớp cừu hận giá trị. Thanh Trần đột nhiên nhảy ra. Mới vừa rồi cái kia long xà máu không thể dùng sao? Long xà cũng có huyết mạch của rồng A. Mới vừa rồi bị cái này lang băm sợ đến đều quên nghĩ vụ này. Người nghĩ sớm một chút tiêu tan mất hết, hai tay buông xuôi. Hiện tại liền nhảy xuống nhân lúc nóng cắn hắn một cái. Minh Thù không chậm trễ chút nào chỉ bên. Dưới vách núi Phương, Thanh Trần, nghe lời này một cái chỉ biết cái kia máu không thể dùng. Có thể đạp ngựa nàng liền không thể trước sau như một điểm sao cười đẹp như thế. Nói đáng sợ như vậy lời kịch, dối trá, người đừng quấy rầy ta ý nghĩ. Minh Thù vẫy tay, ra hiệu Thanh Trần chạm xa một chút. Thanh Trần cắn răng chừng Minh Thù. Một giây kế tiếp liễm vẻ mặt, xuất ra càng dối trá cười. Còn mang theo mấy phần lão bảo kiểu câu người mị hoặc. Người đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ như thế nào mới có thể để cho nàng càng hận ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thanh Trần nhìn một chút đã sắp tắt thở Tiêu Như Phong. Nàng hiện tại đã sắp hận chết nàng đi, còn muốn càng hận hơn nàng trong đầu một ngày rốt cuộc đựng. Gì thế? Ta nói. Ngươi, có. Minh Thù vỗ tay một cái. Vô cùng lo lắng lôi kéo Tiêu Như Phong xuống núi. Thanh Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. DXXCM ngươi đạp ngựa muốn làm gì a? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.